Chiến Long Vô Song, chương 1290, chương 1283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Minh Hiên cũng đứng bên cạnh mẹ, vung nắm đấm nhỏ, kêu lên, chú A Nghiêu, chú A Hồ, mau giúp cháu đánh bọn họ, giúp cháu báo thù. Trương Mẫn và Trung Đại Kỳ thấy vậy, đều vội, vừa muốn lên khuyên nhủ. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Dừng tay, tiếng gầm giận dữ lớn khiến mọi người tại hiện trường hoảng sợ. Mọi người nhịn không được đồng loạt nhìn về phía âm thanh truyền đến, sau đó không biết khi nào liền thấy một đoàn người xuất hiện ngoài cửa. Người đứng đầu là một người đàn ông trung niên, mặc một chiếc áo khoác màu xám, chính là cục trưởng giáo dục Lương Dục Thụ. Bên cạnh Lương Dục Thụ là một người đàn ông cồng kềnh đầy mồ hôi, người đàn ông này rõ ràng là chồng của Hoàng Phu Nhân, chủ nhiệm sở giáo dục Hoàng Thiên Thuận. Phía sau, còn theo vài lãnh đạo sở giáo dục, mỗi người đều đổ mồ hôi, thở hổn hển, giống như vội vàng chạy tới. Quan trọng hơn là, hàng người Lương Dục Thụ trong mắt mọi người đều là sắc mặt thấp thỏm. A Nghiêu A Hồ nhìn thấy Hoàng Thiên Thuận, vẻ mặt khiếp sợ kinh ngạc nói. Hoàng tiên sinh, sao ngài tới đây? Lúc này Hoàng Phu Nhân cũng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần, bà ta xách túi xách bước nhanh nghênh đón, kinh nghi bất định hỏi, chồng anh cùng những lãnh đạo Lương cục trưởng này, sao lại tới đây? Hoàng Thiên Thuận nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói, tôi còn muốn hỏi bà, rốt cuộc bà đã làm chuyện tốt gì? Hoàng Phu Nhân trợn tròn mắt, bà ta muốn nói là mình không làm bất cứ gì cả. Lúc này, Lương Dục Thụ đã dẫn theo một đám lãnh đạo. Sở giáo dục bước nhanh về phía Trần Ninh, khom lưng. Chào hỏi, Trần tiên sinh, tôi nhân điện thoại của ngài, liền cuống quýt dẫn theo thuộc hạ khẩn cấp chạy tới. Trần tiên sinh ngài đợi lâu tiểu nhân không tới trễ chứ? Nhóm người Hoàng Phu Nhân cùng Trương Mẫn, Trung Đại Kỳ, nhìn thấy Lương Cục Trưởng lại khách khí với Trần Ninh như vậy, chẳng những cúi người chào hỏi, hơn nữa trước mặt Trần Ninh tự xưng là tiểu nhân. Mọi người đều sợ ngây người, có thể làm cho Lương Cục Trưởng tự xưng là tiểu nhân thì địa vị phải lớn bao nhiêu. Khuôn mặt của Hoàng Phu Nhân trở nên khó coi, bà ta nhận ra mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn. Trần Ninh lạnh lùng nói. Ông không đến trễ, tôi chỉ muốn hỏi công tác giáo dục như thế nào, nhất là cấp dưới của ông, ngày thường làm quan chức nhân dân như thế nào, có làm gương tốt, có tạo nếp sống tốt lành trong ngành giáo dục hay không? Lương Dục Thụ nghe vậy liền biết xảy ra chuyện. Hơn nữa, vừa rồi trong điện thoại Trần Ninh muốn ông ta mang theo cấp dưới tên Hoàng Thiên Thuận cùng tới. Hiện tại nghe Trần Ninh nói như vậy, ông ta không cần suy nghĩ liền biết, vấn đề khẳng định nằm ở trên người Hoàng Thiên Thuận, chuẩn xác mà nói, vấn đề nằm ở trên người Hoàng Thiên Thuận cũng chính là Hoàng Phu Nhân trước mắt này. Lương Dục Thụ cuống quýt nói với Trần Ninh, Trần tiên sinh, ngài đừng tức giận, có phải công tác giáo dục của tôi chưa làm tốt hay không, tôi lập tức xử lý cho ngài, xử lý tại chỗ. Nói xong, ông ta quay đầu tức giận trừng mắt nhìn Hoàng Thiên Thuận một cái, ánh mắt nhìn Hoàng Phu Nhân càng là căm thù đề tận xương tủy. Sắc mặt Hoàng Phu Nhân nhợt nhạt, Hoàng Thiên Thuận càng muốn bóp cổ vợ mình, bây giờ, ông ta muốn lớn tiếng chất vấn vợ mình, bà đã làm chuyện tốt gì vậy, cách trương.